Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, Thư viện Diệp tiên sinh. Cực phẩm nhân gian thuộc về rượu này a. Phu tử đem trong chén chi tâm hôn cất linh tử uống một hơi cạn sạch. Theo hai con người sáng lên không tự chủ thở dài nói. Tiền bối. Trong rượu này vậy mà chứa như vậy tinh khiết lại thuần túy thiên địa nguyên khí. Còn có một loại nồng nặc sinh mệnh khí tức. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Lý Mạn Mạn kinh ngạc nói. Cũng không phải nói thế gian này không có linh tử. Phu tử rượu kia hồ lô bên trong rượu. Năm đó bởi vì tiểu sư thúc chuyện. Phu tử giận dữ. Chém hết hoa đào khắp núi đào sơn trưng cất rượu. Đào sơn này là Tây Lăng không cũng biết chi địa, thiên địa nguyên khí nồng nặc đến cực điểm, hoa đào tự nhiên cũng lây dính không ít thiên địa nguyên khí. Dùng hoa đào chế ra rượu hoa đào, tự nhiên liền ẩn chứa không ít thiên địa nguyên khí. Nguyên bản Lý Mạn Mạn cho rằng, phu tử rượu hồ lô bên trong rượu đã là thế gian cực phẩm. Nhưng cùng hiện tại cái này trong chén vật so sánh. Liền giống như biến thành thô lương giải tán rượu, không có mùi vị, rượu này chính là hai vị say mê đan đạo cùng chủ đạo chi tâm bạn tốt. Dụng tâm đầu máu cùng ngàn loại linh dược chân quý ủ chế, là phụ trợ tu luyện vô thượng hàng cao cấp, cũng là có thể tái tạo lại toàn thân linh dược, Diệp Chân vừa nói. Cho hai người đổ đầy, hai người không nói nhảm. Lần nữa đem rượu uống một hơi cạn sạch. Được, Diệp Chân liền cái này chứa đồ vật bầu rượu cũng còn chưa hết buông xuống thuận lợi một lần nữa cho. Hai người đổ đầy, hình như biết đến hai người này suy nghĩ trong lòng. Diệp Chân cười nói, rượu này, ta có cái quy củ. Người khác mỗi ngày tối đa chỉ có thể uống ba chén. Đây là chén thứ ba, hiện tại uống vẫn là sau đó uống nữa. Chính các ngươi nhìn làm đi. Này, ngươi người này, không phải là rượu nha. Cũng quá hẹp hòi chút ít, phu tử cười to nói. Đã như vậy, Diệp tiên sinh thuận lợi cũng nếm thử ta lão nhân ra kia rượu. So ra kém ngươi cái này linh tửu nhưng, miễn cưỡng có thể cửa vào, phu tử nói. Nghĩ nghĩ, từ bỏ chén rượu, trực tiếp làm hai bát lớn. Mình một bát, Diệp Chân một bát, biểu tình tự tiếu phi tiếu hình như ở lấy loại phương pháp này cười nhạo Diệp Chân keo kiệt. Diệp Chân bật cười lớn, phu tử này cũng có mấy trăm tuổi, lại như thằng bé con tự đắc, lão ngoan đồng phải là khít khao nhất. Qua ba lần rượu, thức ăn qua ngũ vị, từ bàng muộn đến bình minh, cuối cùng, thật vất vả gặp một cảnh giới giống nhau người. Diệp Chân cùng phu tử hai người nhìn như nói chuyện không đâu bắt chuyện. Nhưng lại có rất nhiều địa phương cho đối phương dẫn dắt cùng ấn chứng chính mình đào. Trước khi đi, phu tử lấy thư viện gần như bao gồm thiên hạ gần như tất cả điển tịch làm, thẻ đánh bạc, thành công. Mời Diệp Chân làm thư viện tiên sinh, không phải dạy học tiên sinh, cũng không phải phu tử đại đệ tử Lý Mạn Mạn loại này tiên sinh. Mà cùng hắn phu tử bình khởi bình tọa tiên sinh. Đương nhiên, Diệp Chân không thích Trương Dương. Cái này cũng không có gì tốt Trương Dương. Diệp Chân thân phận bây giờ, thuận lợi cũng chỉ có phu tử cùng 12 vị đệ tử thân truyền biết được. Ngay cả thư viện bình thường giáo tập thậm chí viện trưởng đều không biết gì cả. Ngày thứ hai, cũng không biết Ninh Khuyết cùng Tang Tang phải chăng ngủ quên. Mặt trời lên cao lúc này mới rời giường, khiến Ninh Khuyết tò mò chính là, ngày thường đúng giờ vô cùng Diệp Chân vậy mà cũng đến muộn. Chẳng qua là ở cửa học viện miệng, hai người gặp đang ở chuẩn bị xe bò, hoặc là nói đang đợi người Lý Mạn Mạn, Diệp tiên sinh, Lý Mạn Mạn quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Chân. Cúi đầu nâng tay phải lên, cái này tư thế theo đòi hỏi lễ vật tự đắc. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, phu tử lão gia hỏa này quyết định quy củ, Diệp Chân nếu không tiếp thụ Lý Mạn Mạn lễ, Lý Mạn Mạn cũng chỉ có thể quỳ hoài không dậy. Đưa tay, Lý Mạn Mạn giơ cao lòng bàn tay vỗ một cái. Diệp Chân nhẹ giọng nói, bên hông ngươi quyển sách kia ta cảm thấy hứng thú. Chờ ta đem cái kia sách cũ lâu sách nhìn không sai biệt lắm. Thuận lợi dùng một quyển khác thế gian kỳ thư cùng ngươi trao đổi, tốt. Các ngươi đi thôi, chẳng qua cho các ngươi đề nghị. Chuyến này chưa có hướng bắc đi, quá lạnh, đi về phía nam đi. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghe đến lời này, Lý Mạn Mạn sửng sốt một chút. Nguyên bản còn muốn dùng trong tay sáng tỏ chữ cuốn thiên thư cùng Ninh Khuyết trao đổi trong tay. Hắn lại bị Diệp Chân mang về dù đen lớn. Chẳng qua là Diệp Chân nói hai chuyện, lại hoàn toàn làm rối loạn hắn vốn là muốn làm chuyện. Cho đến hai người biến mất không thấy, Lý Mạn Mạn lúc này mới nói. Phu tử, ngoặc kép, Diệp tiên sinh là ngươi tiểu sư thúc, cũng là sư bá ngươi. Cảnh giới của hắn không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Nếu hắn nói hướng nam đi, sợ là đã tìm được cái kia hai người dấu vết để lại. Vậy đi về phía nam đi thôi, xe bò bên trong phu tử hơi có chút bất đắc dĩ buông xuống bên miệng. Rượu hồ lô, từ khi đêm qua uống rượu của Diệp Chân, uống nữa mình liền cảm thấy có chút không thể nào nuốt xuống. Ở vào sau đại môn thư viện, Ninh Khuyết một cái không chú ý thuận lợi phát hiện Diệp Chân không thấy bóng dáng. Diệp Chân lúc này đã lập ở một tòa gần cao 3-4 mét lầu gỗ bên ngoài. Lầu này bên trên có bảng hiệu, tên là sách cũ lâu, cũng là Diệp Chân lần này mục đích. Đồng thời, lầu một đối diện cửa địa phương, một vị người mặc màu lam nhạt váy dài, đang ở toàn tâm sao chép châm bỏ ra chữ nhỏ thiếu nữ phát hiện trước người một đạo bóng đen chậm rãi đi qua, ngẩng đầu xem xét, Dư Liêm lập tức quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Chân đưa tay nói, Dư Liêm bái kiến Diệp tiên sinh. Chữ viết được không tệ, tuy là bắt chước, nhưng lại tự thành một phái. Lại đưa ngươi sở ngộ chi đạo tất cả đều rót vào, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp tiên sinh quá khen, Dư Liêm mỉm cười nói. Nàng biết đến Diệp Chân hết chỗ chê ra hỏa. Đêm qua phu tử dùng vô cự khả năng, cũng là phải duy tâm bấm máy phương pháp tiến hành video hội nghị. Phu tử chính miệng lời nói, từ nay về sau, Diệp Chân cũng là thư viện phía sau núi tiên sinh, cùng hắn vị trí ngang hàng, các đệ tử đều cần hành đệ tử lễ mới có thể. Đồng thời phu tử kiêu ngạo như vậy người, cũng thừa nhận Diệp Chân cùng hắn là cùng một cảnh giới cường giả. Phu tử cao biết bao nhiêu, thư viện phía sau núi bọn họ cái này đệ tử thân truyền cũng không biết. Chỉ biết là rất cao, gần như cùng Hạo Thiên sánh vai. Thư viện nhiều một vị khiến phu tử tán thưởng như vậy tiên sinh. Không chỉ là nhiều một vị cường giả, đồng dạng cũng là nhiều một vị người nhà, một vị trưởng bối. Đối với dạy bảo đệ tử điểm này, phu tử cùng Diệp Chân cũng rất giống, gần như không có sai biệt, cũng không phải là quá khen. Ngươi có thực lực này, 23 năm ve, hoàn toàn tu thành thân nữ nhi. Nếu ở ta ngưng lại sách cũ lâu mấy ngày này, ngươi có thể dùng văn tự đả động ta. Ta thuận lợi tặng cho ngươi một trận tạo hóa, Diệp Chân mỉm cười nhẹ giọng nói. Đa tạ Diệp tiên sinh yêu ái, Dư Liêm định không phụ tiên sinh hy vọng. Dư Liêm mặt lộ mừng rỡ, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Chân chậm rãi cất bước bên trên hai tầng lầu. Ngoại Diệp Chân dự liệu, cái này hai tầng lầu vậy mà có động thiên khác, vận dụng một loại nào đó phù thuật trận pháp, tạo ra được tương tự không gian trồng chất kỹ thuật. Người bình thường có thể thấy được thuận lợi chẳng qua là bình thường lớn nhỏ. Ở trong mắt Diệp Chân, cái này hai tầng lầu, sợ là có sân bóng rổ lớn nhỏ. Trong đó tàng thư quyết định không được ngàn vạn, không hổ thiên hạ tàng thư số một danh hào. Nguyên lai tưởng rằng cẩn thận phẩm đọc, dăm 3 tháng liền có thể phẩm đọc xong tất. Hiện tại xem ra, sợ là muốn 1 năm chỉ nhiều, Diệp Chân khẽ cười khổ. Lúc hành tẩu, thần hồn chi lực khinh động, một góc nào đó, một quyển sách lặng lẽ rơi vào trong tay Diệp Chân. Tùy tính hướng nơi hẻo lánh bàn đọc sách tọa hạ, quyển sách trên tay có bốn chữ tên sách, nói: Hạo Nhiên Kiếm Khí. Hạo Nhiên Kiếm Khí, Kha Hạo Nhiên. Diệp Chân hai mắt khẽ híp một cái. Vẻn vẹn bốn chữ này, liền có một loại xuyên qua giấy ra ngoài hạo nhiên chính khí. Vừa rồi vén lên tờ thứ nhất, thuận lợi lại một luồng không yếu kiếm y muốn xông vào trong cơ thể Diệp Chân. Muốn động đến Diệp Chân tâm thần tiến vào trong sách này cất giấu hạo nhiên trong kiếm ý đi. Chẳng qua là, cỗ hạo nhiên kiếm ý này chưa có nói tiến vào trong cơ thể Diệp Chân. Ở trước mặt Diệp Chân, vừa rồi lộ ra giấy cõng thuận lợi bị Diệp Chân sau khi tiến giai hộ thể kiếm tâm đè trở về. Nếu không phải Diệp Chân cố ý gây nên, cái này hạo nhiên kiếm ý sợ là trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Đem khép lại hạo nhiên kiếm khí lần nữa mở ra, lần này Diệp Chân chủ động đem một tia thần hồn chi lực thăm dò vào trong sách. Nếu ở nhiều một ít, cái này có lưu hạo nhiên kiếm ý điển tịch muốn không chịu nổi. Thần hồn chi lực cùng hạo nhiên kiếm khí này vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, thuận lợi bị kéo vào một phương hoàn toàn do kiếm ý tạo thành thế giới. Ở Diệp Chân cách đó không xa, ngàn vạn kiếm ý đã tụ tập trưởng thành, khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại ở trước mặt Diệp Chân không giữ lại chút nào đem hạo nhiên kiếm khí các loại chỗ hay triển lộ ra. Bộp, Diệp Chân khép lại điển tịch, hai mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng hơi vểnh. Hạo nhiên kiếm khí này dễ dàng lừa dối người a. Nhìn trong tay điển tịch, Diệp Chân phát hiện cái này Kha Hạo Nhiên hoặc là một cái thần kinh thô người, hoặc là chính là một cái tên giảo hoạt. Hạo nhiên kiếm khí này đặt tên là kiếm khí, kỳ thực phân làm hạo nhiên kiếm cùng hạo nhiên khí, cả hai nhìn như cũng không có cái gì khác biệt, nhưng trên thực tế thật là ngày đêm khác biệt. Hạo nhiên khí, lấy hạo nhiên chính khí chi ý cảnh, là Kha Hạo Nhiên tự chế một loại kiếm chi ý cảnh. Cũng có thể nói Kha Hạo Nhiên lĩnh ngộ là hạo nhiên kiếm ý, Diệp Chân lĩnh ngộ cũng là đế vương kiếm ý. Nhưng tu luyện cái này hạo nhiên khí, thuận lợi cần hấp thu linh khí trong thiên địa đặt vào trong cơ thể. Cùng thế giới này thông qua tâm cảnh điều động thiên địa oán khí ngược lại. Cùng ma tông cũng rất giống, thế giới này bị hạo thiên chiếm đoạt, nhưng phàm là có chướng ngại nó đem chúng sinh làm thịt dê thu cái. Sẽ uy hiếp đến hạo thiên tín ngưỡng, cũng là ma, hạo nhiên kiếm. Chẳng qua là một loại thông qua lĩnh ngộ hạo nhiên ngút trời chi ý kiếm pháp. Hai cái này có căn bản khác biệt, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Quân Mạc cùng Lý Mạn Mạn đều học được hạo nhiên kiếm, nhưng lại câu nệ ở văn tự, cũng không có lĩnh ngộ giấu ở hạo nhiên chữ kiếm về sau tức giận. Muốn đạt đến Kha Hạo Nhiên cảnh giới, đại cơ duyên cùng tuyệt hảo ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Cái này cũng liền không kỳ quái phu tử nhị đệ tử Quân Mạc vì sao một mực cắm ở kiếm đệ nhị cảnh đỉnh phong mấy năm đều không thể tiến thêm. Phu tử tự nhiên có thể nhìn thấu chỗ mấu chốt, nhưng tu luyện những thứ này, chỉ có mình hiểu tới, mới là thích hợp nhất chính mình. Quân Mạch cùng Lý Mạn Mạn không phát hiện tức giận, chẳng qua là hai người cơ duyên không đủ không thể cưỡng cầu. Diệp Chân thích xem sách, càng thích viết chữ, cái này hai tầng lầu không thể ghi chép thư tịch quy củ. Ở trước mặt Diệp Chân có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, nếu không phải bởi vì như thế, Diệp Chân như thế nào lại đáp ứng phu tử vào thư viện này làm tiên sinh? Một khi vào thư viện này, liền ngang ngửa với đứng ở phu tử cái này trận doanh. Đối mặt chính là hạo thiên gia hỏa này, bỏ đi một chút ở trong mắt Diệp Chân rác rưởi, đem hai tầng lầu lớn như vậy, mấy ngàn vạn quyển sách phân loại, sau đó vừa nhìn thuận lợi viết, nhìn một quyển, thuận lợi viết một quyển, công trình này là cực kỳ thật lớn, hao tâm tốn sức lại phí sức. Càng tăng thêm cổ quái chính là, từ sáng sớm đến ban đêm, từ ban đêm lại chào buổi sáng sáng sớm, Diệp Chân không có quan sát, chẳng qua là không nhanh không chậm dò xét trên trăm quyển sách. Nhưng dùng để ghi chép thư tịch, lại cùng cái kia thất tuyệt quá mức, mặc dù mỗi một hạng phân loại chỉ có một tờ, nhưng lại ghi lại đại lượng tin tức. Diệp Chân chuẩn bị chế tạo một quyển thần thư, một quyển một mực giữ ở bên người, ghi chép tất cả thư tịch sách, dung hợp thất tuyệt quá mức cùng cái này hai tầng lầu ý cảnh viết phương pháp. Chẳng qua là ở sáng sớm, hai tầng lầu yên tĩnh bị đánh vỡ. Dựa theo thư viện quy định, vào thư viện ngày thứ hai, đệ tử mới sẽ do Dư Liêm dẫn đầu đi tới cái này hai tầng lầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.